Trường kiếm huyết sắc lộ ra vẻ tham lam và lóe ánh sáng màu đỏ chói mắt, lao thẳng tới hổ máu. Phương Lâm ngán muốn ngăn cản mà hoàn toàn không còn kịp nữa. Nó căn bản không có để Phương Lâm vào trong mắt và từ trước nay thì vẫn luôn làm theo ý mình. Lúc trường kiếm huyết sắc cắm mũi kiếm vào hổ máu, trong hổ máu đột nhiên vang lên tiếng rít gào, dường như là có con thú lớn khủng khiếp nào đó ngủ đông trong hổ máu này. Hành vi của trường kiếm huyết sắc này giống như khiêu khích, đã hoàn toàn chọc giận tồn tại trong hổ máu. Chỉ thấy máu loãng trong hổ này cuồn cuộn, một bàn tay hoàn toàn do máu loãng tập trung thành từ hổ máu thò ra, trực tiếp chộp về phía trường kiếm huyết sắc giữa không trung. Trường kiếm huyết sắc phát ra tiếng chấn động, hình như có vẻ vô cùng xem thường. Trong lúc đó ánh kiếm chớp hiện, bàn tay to do máu loãng tập trung kia lập tức vỡ ra tán loạn. Nhưng trong phút chốc bàn tay to kia lại khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn lớn hơn, có càng nhiều máu tập trung trong đó. Bàn tay to lớn gào thét lao tới, mang theo mùi máu tanh đáng sợ, dường như là muốn trực tiếp kéo trường kiếm huyết sắc vào trong hồ để chấn áp nó. Phương Lâm nhìn cảnh tượng này, tâm thần hắn ngạc nhiên. Trong hồ máu này khẳng định có cái gì đó cổ quái, bằng không sẽ không quỷ dị đến vậy. Chỉ có điều hắn cũng không quá lo lắng. Trường kiếm huyết sắc này có uy lực thế nào thì hắn đã từng chứng kiến qua. Thân là binh khí của yêu thánh thì sẽ không dễ dàng bị chấn áp như vậy. Quả nhiên bàn tay máu loãng này, tuy rằng khổng lồ với khí thế yếp người, nhưng đối với trường kiếm huyết sắc nó lại giống như gặp phải thiên địch. Chỉ thấy trường kiếm huyết sắc bỗng nhiên chém xuống phía dưới, trong nháy mắt bàn tay máu loãng bị chém thành hai nửa. Nước trong hồ máu sôi trào và từng cột nước phóng lên cao, bên trong đều lộ ra từng cái bàn tay như muốn nắm lấy thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc đơn giản chém ra một kiếm, kiếm khí ngang dọc tung hoành, tất cả cột nước đều tán loạn, hoàn toàn không có cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì với thanh trường kiếm huyết sắc này. Phương Lâm thấy vậy thì cũng hoàn toàn yên lòng, đồng thời trong lòng hắn lại âm thầm khinh bỉ. Nếu như lúc trước khi mình ở trong rừng rậm gặp phải mai phục mà thanh trường kiếm huyết sắc này chịu khó ra sức như thế, thì mình làm sao có thể bị đuổi tới chạy tè cả ra quần như vậy? Đồ đáng chết, sớm muộn sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải thành thật nghe lời. Trong lòng Phương Lâm thầm cắn răng nói. Lúc này hồ máu dường như nhận ra được sự cường đại của trường kiếm huyết sắc, liền bạo phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Phương Lâm lập tức bị khí tức này chấn áp, thoáng cái ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Hắn cảm giác được áp lực vô cùng, không có cách nào, đành phải lui về sau một đoạn, lúc này mới dễ chịu hơn được một tí. Trường kiếm huyết sắc bay lên không trung thì lại giống như hoàn toàn không cảm giác được, nó vẫn giống như khiêu khích nhắm thẳng hồ máu. Nhưng vào lúc này bên trong hổ máu có bốn cái dây leo lao lên, nó không phải màu đỏ mà lại có màu đen, phía trên còn hiện lên ánh sáng kim loại rực rỡ, còn mang theo khí tức đáng sợ. Trường kiếm huyết sắc lập tức chém ra một kiếm, kiếm khí đập vào một sợi dây leo nhưng lại không thể chặt đứt. Trong phút chốc bốn sợi dây leo màu đen từ bốn phương tám hướng lao đến, trực tiếp quấn chặt lấy thanh trường kiếm huyết sắc. Không phải chứ? Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, lẽ nào trường kiếm huyết sắc mà cũng bị tồn tại trong hổ máu này chấn áp sao? Điều này không có khả năng là tin tức tốt lành gì với hắn. Tuy rằng trường kiếm huyết sắc bình thường này rất không đáng tin và thời khắc mấu chốt giống như cái xe tuột xích, nhưng dù sao thì nó cũng là pháp bảo của yêu thánh, chính là một món thần binh lợi khí, cực kỳ đáng sợ. Phương Lâm luyến tiếc cứ như thế mà mất đi. Nhưng lúc này thì Phương Lâm cũng không làm gì được, hắn căn bản không thể tới gần cái hồ máu này, hơn nữa nếu như lại gần chắc hẳn sẽ trực tiếp bị hồ máu này chấn áp. Lúc này, Phương Lâm liền nghĩ tới thi thể yêu thánh già nua khô quắt, đang suy nghĩ có nên thả cái thi thể già nua khô quắt này ra để cho hắn đi trợ giúp thanh trường kiếm huyết sắc một chút không. Chỉ là vừa thoáng suy nghĩ thì Phương Lâm đã hoàn toàn bỏ qua ý niệm này, thả yêu thánh ra thì có trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó bốn sợi dây leo màu đen này không ngừng kéo trường kiếm huyết sắc tiến vào hồ máu. Trong lòng Phương Lâm sốt ruột nhưng lại bó tay không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tất cả những điều này. Trường kiếm huyết sắc không ngừng giãy giụa, dường như có vẻ vô cùng hoang mang, kiếm khí không ngừng tuôn ra nhưng nó cũng không cách nào phát sinh bất cứ tổn thương nào đối với bốn sợi dây leo này. Cũng không lâu lắm thì trường kiếm huyết sắc đã bị bốn sợi dây leo kéo vào hồ máu, sau đó biến mất, dường như hoàn toàn bị chấn áp dưới đáy hồ. Phương Lâm trợn mắt há hốc mồm, như vậy kết thúc rồi sao? Trường kiếm huyết sắc lại bị chấn áp như vậy sao? Phương Lâm có chút sốt ruột, hắn vẫn rất coi trọng trường kiếm huyết sắc này, một món thần binh lợi khí như vậy, lại cứ như thế mà không còn ư, làm Phương Lâm có chút đau lòng. Nhưng đúng lúc này, trong hồ máu lại phát sinh động tĩnh, máu loáng cuồn cuộn từ sâu trong hồ máu, vang lên một trận gầm rú phẫn nộ. Dùng mắt thường có thể thấy được nước của hồ máu không ngờ chậm rãi giảm xuống, không sai. Nước của hồ máu này quả thật đang giảm xuống. Phương Lâm thấy được rất rõ ràng, trừ phi là mình bị hoa mắt, bằng không thì thực sự chính là nước của hồ máu đang giảm bớt đáng kể. Nhìn đến đây, Phương Lâm thoáng cái hiểu rõ, thanh kiếm huyết sắc kia căn bản không có bị chấn áp gì, mà nó trực tiếp ở bên trong hồ máu, bắt đầu hấp thu máu huyết của cái hồ này. Khóe miệng của Phương Lâm khẽ giật giật, đây chính là hồ máu được người ta gọi là cấm địa, tiến vào là hẳn phải chết. Nhưng trường kiếm huyết sắc này thực sự là biến thái, lại trực tiếp ở trong đáy hồ, hấp thu máu loãng. Nhìn tình thế này thì hình như là nó muốn hút khô cả hồ máu lớn như vậy, thì mới chịu bỏ qua. Thảo nào trường kiếm huyết sắc này vừa rồi lại dễ dàng bị bốn sợi dây leo kéo vào đáy hồ như vậy, hóa ra là kế sách dụ địch. Phương Lâm đã cảm thấy kỳ quái, lấy lực lượng của trường kiếm huyết sắc thì làm sao có thể dễ dàng bị vây bắt như vậy. Lúc này tồn tại bên trong hồ máu thì phải đau đầu rồi. Trường kiếm huyết sắc này trực tiếp ở đáy hồ bắt đầu hấp thu máu loãng, trong nháy mắt hồ máu thì ít đi đã hai phần máu mà còn đang giảm xuống với một tốc độ bằng mắt thường cũng có thể phát hiện ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Lâm hoàn toàn yên lòng rồi. Trường kiếm huyết sắc vẫn là cái đức hạnh kia, liền muốn hút máu. Cái hồ này trêu chọc nó thì sợ rằng kết cục không tốt đi đâu được. Mặt hồ không ngừng giảm xuống, bên trong hồ không ngừng truyền tới tiếng giận dữ gầm thét. Ở bên trong có từng sợi dây leo màu đen không ngừng vung vẩy, muốn đuổi thanh trường kiếm huyết sắc ra ngoài. Nhưng trường kiếm huyết sắc này lại giống như ròi bám ở trên xương, trực tiếp cắm rễ ở đáy hồ, hoàn toàn không thèm quan tâm. Chính là một chữ, u tờ út, hờ út hút sắc hút. Phương Lâm yên lòng, hắn cũng không đi quan tâm tới tình huống của hồ máu này nữa, mà ngồi xuống tĩnh tọa chữa thương, tranh thủ sớm khôi phục lại thương thế. Qua mấy canh giờ, Phương Lâm lần nữa mở mắt thì trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ tới ngây người. Một hồ máu lúc trước vẫn tràn đầy khí thế thì lúc này đã khô cạn, mùi máu tanh cũng giảm đi rất nhiều. Thương thế của Phương Lâm thì cũng khôi phục lại không ít. Hắn lập tức đi tới trên bờ để nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy hồ máu chỉ còn lại một phần rất cạn lộ ra ở tồn tại bên trong hồ. Ở chỗ hồ máu này có một gốc cây già nua héo rũ, mà trên thân cây già này lại có từng sợi dây leo màu đen, giống như những cái xúc tua của bạch tuộc. Gốc cây già này mọc đầy dây leo, Phương Lâm liếc mắt nhận ra chính là lai lịch của nó. Ở cái niên đại của Phương Lâm kiếp trước thì đã từng có một nơi xuất hiện một gốc cây ma đáng sợ. Nó có 999 sợi dây leo che khuất cả bầu trời. Mỗi một dây leo đều có thể cứng rắn tương đương với thần binh lợi khí, mà ma cây này thích nhất là máu tươi. Đến mức mà bất kỳ sinh linh nào tới gần cũng đều sẽ bị nó hút đi máu tươi. Lúc đó ma cây này đã gây ra một trận sóng to gió lớn, rất nhiều cường giả đã chết dưới ma cây này, khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ phải chấn động và sợ hãi. Khi đó mấy luyện đan sư của Đan Thánh Cung ra ngoài tìm thuốc, kết quả cũng gặp phải ma cây này và bị hại chết. Cuối cùng Đan Thánh Cung phái ra cường giả cùng với những cường giả của các thế lực khác liên thủ cùng hành động mới chấn áp được ma cây này, ngay cả rễ của nó cũng bị hủy diệt đi. Chỉ có điều là trận chiến ấy cũng có số người tử vong và bị thương vô cùng nghiêm trọng. Ma cây này có uy thế kinh người và đáng sợ hơn là nó còn có thần thông phi thiên độn địa, cường giả bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Thời điểm trận đại chiến kia phát sinh thì Phương Lâm vẫn chỉ vừa mới gia nhập Đan Thánh Cung không lâu, bởi vậy mà hắn không nhìn thấy qua trận đại chiến kia rốt cuộc là nguy hiểm và đáng sợ thê thảm tới mức nào, nhưng hắn có nghe người ta trở về miêu tả cho. Lúc này Phương Lâm nhìn thấy cái cây già này mọc ra dây leo màu đen, thoáng cái đang nghĩ tới cái ma cây thời thái cổ đó. Chỉ có điều một gốc cây bên trong hồ máu này rõ ràng không phải là cái bụi ma cây thượng cổ năm xưa. Dù sao bụi ma cây kia đã bị các cường giả liên thủ giết chết, ngay cả rễ cây cũng bị hủy diệt, không có khả năng lại xuất hiện được. Gốc ma cây trước mắt này rõ ràng kém xa cái gốc cây thời thái cổ, không chỉ là kích thước mà còn từ số lượng dây leo là có thể tính ra. Ma cây thượng cổ có 999 đường dây leo, đủ để quét ngang cường giả trong thiên hạ, khiến người ta chỉ nhìn thấy đã biến sắc. Ma cây ở trong hồ máu này lại chỉ có 12 sợi dây leo, so với ma cây thượng cổ thì thực sự là kém quá xa. Thế nhưng dù vậy, Phương Lâm cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì rõ ràng đây là một gốc ma cây còn đang trưởng thành. Nếu để cho nó tiếp tục cắm rễ và sinh trưởng ở đây, sợ rằng một ngày kia sẽ lại xuất hiện tình cảnh khủng khiếp của ma cây thời thượng cổ. Ngoại trừ ma cây này ra thì Phương Lâm vẫn nhìn thấy được, ở dưới đáy hồ máu có vô số thi thể chất chồng cùng một chỗ, trong đó phần lớn đều đã trở thành xương trắng, số rất ít thì còn chưa hoàn toàn mục nát nhưng cũng xẹp xuống một cách khác thường. Chợt nhìn thoáng qua những thi thể này thì chỉ sặng chí ít có hơn 1.000, nằm rải rác khắp nơi dưới đáy hồ. Phương Lâm cảm thấy từng cơn ớn lạnh, Những thi thể này đều là những người từ xưa tới nay tiến vào trong núi quỷ hồ máu nhưng không có đi ra, tất cả đều chết ở trong hồ máu này. Máu tươi trong cơ thể dung nhập trong hồ máu và trở thành chất dinh dưỡng cho ma cây. Có thể tưởng tượng được là những người này trước khi chết đã phải đau khổ thế nào. Ma cây này tạo ra nhiều sát nghiệp như vậy cũng chỉ có thể trưởng thành đến trình độ có 12 đường dây leo. Như vậy mà xem thì cây ma cây trưởng thành cần có chất dinh dưỡng sợ rằng là vô cùng kinh khủng tầm. Không có mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người tới để làm chất dinh dưỡng thì hẳn là rất khó thành tựu trưởng thành. Lúc này trường kiếm huyết sắc đang hung hăng đâm vào trên thân của ma cây, không ngừng hấp thu máu tươi tồn tại trong thân ma cây. Phương Lâm xúc động, đây là trường kiếm huyết sắc à, nếu là thần binh lợi khí khác mà gặp phải ma cây này, sợ rằng căn bản khó có thể ứng phó được. Mà nếu như ma cây này có trên trăm đường dây leo, thì chắc hẳn trường kiếm huyết sắc cũng khó là đối thủ của nó. Dù sao ma cây thời thượng cổ kia phải nhờ tới quần hùng thiên hạ mới tiêu diệt được. Nhưng lúc này mốc gốc ma cây này xem như đã gặp phải khắc tinh lớn nhất, đi tới con đường cuối rồi. Trường kiếm huyết sắc sẽ không cần biết ngươi là cây gì, dù sao thì nó chỉ muốn hút máu, không hút cạn ngươi, trường kiếm huyết sắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ma cây càng héo rũ, tuy rằng còn đang dễ dụa nhưng lại có vẻ phí công vô ích, căn bản đã không làm gì được trường kiếm huyết sắc. Phương Lâm không có ngăn cản trường kiếm huyết sắc, hắn thấy nhất định phải hủy diệt gốc ma cây này. Bằng không để cho nó trưởng thành lên thì lấy thực lực của võ giả ở thời đại này mà xem thì sợ rằng không ai có thể chống lại nó. Hơn nữa cái cây này tạo ra quá nhiều sát nghiệp cũng thực sự là đáng chết. Sao? Đúng lúc này Phương Lâm đột nhiên chú ý tới bộ rễ của ma cây, không ngờ có cắm một cây trường mâu. Cây trường mâu này thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ, là một loại bình thường nhất, trên đầu mâu còn có vết rỉ sét loang lổ. Nhưng chính là một cây trường mâu vô cùng bình thường như vậy lại có thể đâm vào bên trong thân của ma cây, đồng thời cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mà trước sau không bị tổn hại. Phương Lâm lộ vẻ hiếu kỳ, khi hắn thấy ma cây này đã mất đi lực chống cự, hắn liền nhảy xuống đáy của hồ máu và thận trọng đi tới bên cạnh ma cây. Khi Phương Lâm tới gần, trường mâu này hình như có hành động khác thường, nó phát ra tiếng vù vù, khiến cho tâm thần Phương Lâm chấn động, giống như sâu ở bên trong hồn phách của hắn bị trùng kích vậy. Lúc này Phương Lâm lại lùi về sau hai bước, trên mặt chấn động, hắn theo bản năng cảm giác được là thanh trường mâu này không tầm thường chút nào, đây chính là một món thần binh. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần khát vọng, hắn vươn tay ra thử chạm đến trường mâu này. Từng chút một, tay của Phương Lâm tiến tới gần trường mâu, sau đó hắn cầm lấy trên thân của trường mâu. Trong mấy mắt đó, hai mắt Phương Lâm đỏ ngầu, toàn thân giống như phát điên, từng đợt sát ý điên cuồng tràn ngập trong lòng, giống như trong đầu có một thanh âm muốn tàn sát hết tất cả yêu thú trong thế gian. Giết, giết, giết, tàn sát tất cả yêu trên thế gian, vạn yêu không chết, hồn ta bất diệt. Trong lúc tâm thần Phương Lâm chấn động, vội vàng buông thanh trường mâu này ra, hắn không áp chế lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong đó có vài giọt rơi vào trên thân trường mâu. Ánh mắt của Phương Lâm ngạc nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Gốc ma cây này cũng không phải là một sinh mạng mới, mà nó chính là cái ma cây khủng khiếp thời thượng cổ đã từng tạo ra tai họa ngập trời kia. Trong trận đại chiến đó, ma cây vẫn chưa bị chém giết, mà chỉ là bị tổn thương nặng nề khó lòng tưởng tượng. Mọi người cho rằng là đã tiêu diệt được nó, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Ma cây này chưa chết mà ngủ đông ở đây. Khi lại xuất hiện sức sống thì nó bị thanh trưởng mâu của quái này chấn áp, khiến cho nó khôi phục là vô cùng chậm chạp. Qua nhiều năm tháng như vậy, nó cũng chỉ khôi phục lại tới trình độ 12 đường dây leo mà thôi. Trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, Phương Lâm hình như đã nhìn thấy được kết cục của trận chiến đó. Rất nhiều cường giả ngã xuống, cuối cùng có một người xuất hiện mang theo sát ý ngập trời, kèm theo với tiếng hét giận dữ và phẫn nộ, xé rách cả trời cao, hung hăng đâm cây trưởng mâu này vào trên thân ma cây. Trường kiếm huyết sắc cuối cùng cũng hút cạn tới giọt máu cuối cùng trên thân ma cây. Ma cây phát ra một tiếng kêu rên, rồi tất cả dây leo rủ xuống đất mất đi sức sống. Trường kiếm huyết sắc từ trên thân ma cây bay ra, trực tiếp lao về phía Phương Lâm. Đúng lúc đó thì một chuyện khiến người ta bất ngờ lại nảy sinh. Cây trường mâu vốn đang cắm vào trên thân ma cây thoáng động, đồng thời bạo phát ra sát khí ngập trời, nhắm ngay vào trường kiếm huyết sắc mà bổ tới. Trường kiếm huyết sắc giống như bị uy hiếp, kiếm khí tràn ngập toàn thân, mùi máu tanh không ngừng kéo lên. Còn không đợi Phương Lâm kịp làm ra phản ứng, trường mâu đã gào thét lao ra, mang theo tiếng xé gió va chạm vào trường kiếm huyết sắc. Hai thần binh lợi khí giống như địch thủ đã lâu không gặp vậy, còn đấu nhau vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng còn có khí tức khủng khiếp tràn ra ngoài. Bất luận là trường mâu hay trường kiếm huyết sắc dường như đều đang phẫn nộ, liều mạng muốn đánh bại đối phương. Phương Lâm nhìn thấy mà phải trợn mắt há hốc mồm. Đây tính là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trường mâu và trường kiếm huyết sắc này lại đánh nhau? Phương Lâm thấy vậy cũng sốt ruột, bất luận là trường kiếm huyết sắc hay trường mâu thì đều là loại thần binh lợi khí cực kỳ đáng sợ. Nếu như có một cái nào bị hỏng, vậy thì Phương Lâm cũng sẽ rất đau lòng. Nếu như hai cái thần binh đều bị hỏng, vậy Phương Lâm quả thực là muốn khóc cũng không thể khóc được. Này, đánh tiếp nữa ta lại đem thi thể chủ nhân ngươi muối thành dưa muối bây giờ. Phương Lâm nhìn trường kiếm huyết sắc mà kêu lên, hắn tin tưởng trường kiếm huyết sắc có thể nghe hiểu được những gì mình nói. Quả nhiên trường kiếm huyết sắc nghe được lời Phương Lâm, nó lập tức giận dữ bỏ lại trường mâu, lao thẳng tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình vội vàng xua tay. Ta nói đùa thôi, chủ nhân của ngươi anh minh thần võ, ta làm sao dám động vào hắn. Trường kiếm huyết sắc ngược lại không có làm gì Phương Lâm, chỉ là đặc biệt không có ý tốt lắc lư vài cái trước mặt hắn, không ngờ là đang có ý cảnh cáo Phương Lâm. Lúc này trường mâu cũng bay tới, nó mang theo sát cơ ngập trời, muốn cùng trường kiếm huyết sắc một lần quyết định thắng bại sau cùng. Phương Lâm bất đắc dĩ nhìn trường mâu này kêu lên, vị huynh đài này cũng xin bớt giận đi, chúng ta đều là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao phải đánh nhau sống chết như vậy, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, không phải hay hơn sao? Phương Lâm vốn chỉ thuận miệng nói vậy, cũng không hy vọng trưởng mâu này có thể nghe lời mình. Ai biết được trưởng mâu này có thể thực sự dừng trên không trung bất động, không tiếp tục động thủ với trường kiếm huyết sắc nữa. Phương Lâm thấy vậy thực sự là có chút bất ngờ. Lẽ nào mị lực của mình lại lớn như vậy sao? Ngay cả thanh trưởng mâu lần đầu gặp mặt này cũng bị mị lực của mình thuyết phục. Người có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Phương Lâm nhìn trưởng mâu nhẹ giọng hỏi. Trưởng mâu ở giữa không trung lúc lắc một vòng hình như đang đáp lại Phương Lâm. Thế vậy Phương Lâm lại xác nhận trường mâu này quả thật có thể nghe hiểu được mình đang nói gì, giống như trường kiếm huyết sắc, chỉ có điều là so với trường kiếm huyết sắc thì trường mâu này hình như thân mật với mình hơn. Trường kiếm huyết sắc lại vô cùng cảnh giác với trường mâu, chân thân kiếm tràn ngập huyết quang, hình như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Đây vẫn là lần đầu Phương Lâm thấy trường kiếm huyết sắc cảnh giác như thế, xem ra nó thực sự gặp phải đối thủ rồi. Bởi vậy có thể đoán được là thanh trường mâu này thực sự là đặc biệt không tầm thường, có thể làm cho trường kiếm huyết sắc binh khí của yêu thánh cũng cảm nhận được uy hiếp. Phương Lâm vươn tay về phía thanh trường mâu này, trường mâu hình như do dự một lát sau đó cũng chậm rãi bay về phía Phương Lâm. Khi Phương Lâm nắm lấy thanh trường mâu, cảm giác điên cuồng hung bạo lại xông lên đầu, toàn thân hắn gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Phương Lâm lập tức buông tay, trường mâu dừng trước mặt hắn không có bất cứ động tác gì khác. Đúng là một món thần binh lợi khí tốt. Phương Lâm thở hổn hển. Trường mâu này thực sự là quá lợi hại, chỉ nắm nó vào trong tay lại có thể phát sinh ảnh hưởng lớn với mình như vậy. Trường kiếm huyết sắc ở một bên lóe ra ánh sáng, có vẻ cực kỳ bất mãn, vèo một tiếng đã trực tiếp chui vào trong túi cửu cung của Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật cả mình. Trường kiếm huyết sắc này hút nhiều máu như vậy, sợ là muốn khiến cho bộ thi thể khô quắt giả nua kia khôi phục lại sinh cơ. Vậy thì sẽ không tốt. Ngay lập tức Phương Lâm lấy ra đỉnh cực hải có chứa thi thể giả nua khô quắt rồi để vào trong một cái túi cửu cung khác. Nhưng Phương Lâm lại đánh giá thấp chấp niệm của trường kiếm huyết sắc, không ngờ nó trực tiếp phá rách túi cửu cung, mũi kiếm nhằm ngay vào Phương Lâm, hình như đang uy hiếp Phương Lâm phải giao ra thi thể của yêu thánh. Ông trường mâu lập tức nhắm vào trường kiếm huyết sắc dường như bảo vệ Phương Lâm. Phương Lâm đau đầu một hồi, vốn cho rằng là nhận được hai món thần binh lợi khí là một chuyện đáng cao hứng. Hiện tại xem ra bất luận trường kiếm huyết sắc hay trường mâu đều cũng sẽ phiền phức. Phương Lâm biết rõ ràng trường kiếm huyết sắc muốn làm gì, để cho yêu thánh sống lại là chuyện hắn không thể tiếp nhận. Dù sao thì có trời mới biết sau khi yêu thánh sống lại thì sẽ làm gì mình. Hơn nữa có thi thể của yêu thánh trong tay thì mình cũng xem như nắm được một điểm để kìm hãm trường kiếm huyết sắc này, không để cho nó làm loạn quá mức. Ta cho người biết, muốn để cho thi thể khô quắt giả nua kia sống lại là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Phương Lâm nhìn trường kiếm huyết sắc lạnh giọng nói. Trường kiếm huyết sắc giận dữ trực tiếp đâm về phía Phương Lâm. Trường mâu lập tức ngăn cản ở phía trước, đánh bật trường kiếm huyết sắc ra ngoài. Phương Lâm tiếp tục nói, nếu như người muốn cho hắn sống lại nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Bằng không ta lập tức để cho trường mâu hoàn toàn phá hủy thi thể khô quắt giả nua kia. Trường kiếm huyết sắc vừa nghe vậy thì lập tức ngừng lại, sau đó ánh sáng biến mất, thoáng cái nó rơi trên mặt đất. Phương Lâm không nghĩ tới uy hiếp này lại có tác dụng, chỉ có điều suy nghĩ một lát thì trường mâu này thực sự là đặc biệt đáng sợ, dường như nó có một loại trắc niệm đặc biệt sâu đối với yêu thú, muốn chém giết tất cả yêu thú trên thế gian. Yêu thánh mặc dù là người nhưng cũng có khí tức của yêu thú, lấy lực lượng của thanh trường mâu này sợ rằng thực sự có thể chấn áp được thi thể yêu thánh kia. Trường kiếm huyết sắc chính là e ngại trưởng mâu sẽ hủy diệt thi thể yêu thánh cho nên nó mới lựa chọn khuất phục Phương Lâm. Bằng không lấy tính tình của trường kiếm huyết sắc này sợ rằng căn bản cũng sẽ không để Phương Lâm vào trong mắt. Ngay lập tức, Phương Lâm nhìn Trường Mâu rồi đưa tay làm dấu hiệu mời. Trường Mâu lập tức bay tới, hình như có chút thân thiết với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười ra hiệu nó tiến vào túi cửu cung, chỉ thấy Trường Mâu lóe lên chính là bay thẳng vào túi cửu cung của Phương Lâm. Ngay lập tức Phương Lâm lại đi tới chỗ của trường kiếm huyết sắc, thu nó vào trong một cái túi cửu cung khác, lúc này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều là trong lòng Phương Lâm vẫn có chút vui sướng, không nói về trường kiếm huyết sắc, hắn là nhận được một món thần binh lợi khí hết sức lợi hại, không thể nói là thu hoạch không lớn. Lúc này hồ máu đã khô cạn, ngay cả một giọt máu tươi cũng không còn sót lại, mà cây thì đã hoàn toàn héo rũ và thối nát, đang không ngừng tan vỡ. Trong lòng Phương Lâm cũng có chút không yên, hắn nhìn chằm chằm vào ma cây đến khi nó hoàn toàn tiêu vong, trở thành một đống tro tàn, hắn mới chính thức là yên lòng. Dù sao thì ma cây này chính thức khủng khiếp, ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều cường giả như vậy xuất thủ, cũng không có khả năng hoàn toàn loại bỏ được nó. Phương Lâm đã biết bí mật của hổ máu, lập tức lúc này nhìn về phía núi quỷ cách đó không xa. Hắn nghĩ nơi đó chắc hẳn là còn có bí mật gì đó nữa tồn tại. Nếu như đã tới, Phương Lâm tất nhiên cũng không muốn, cũng muốn đi tìm kiếm tới cùng. Hơn nữa có trưởng mâu này trong tay, lòng tin của Phương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa thân thế đã khôi phục hơn phân nửa, có thể nói là đặc biệt phấn khích. Ngay lập tức Phương Lâm đi tới núi quỷ. Quả nhiên không hổ danh là núi quỷ, còn chưa vào núi đã cảm thấy quỷ khí dày đặc, dường như bên trong ngọn núi này có tồn tại vô số oan hồn lệ quỷ vậy. À, bản đại gia hình như ngửi thấy được mùi của thức ăn ngon. Lúc này bên trong túi cửu cung lại truyền tới giọng nói nghi ngờ của thi nhân sâm ngàn năm. Phương Lâm nghe được giọng nói của thi nhân sâm ngàn năm, trong lòng thoáng động liền thả nó ra. Thi nhân sâm ngàn năm vừa đi ra thì giống như một con chó trong vườn nhà, hếch cái mũi hướng về phía trước không ngừng hít hởi, trên vẻ mặt đầy hưng phấn và kích động. Người thế nào lại giống chó như vậy? Rốt cuộc ngươi ngửi được cái gì? Phương Lâm tức giận hỏi. Đôi mắt của thi nhân sâm ngàn năm sáng lên, nhìn chăm chăm vào phía trước mở miệng. Món ăn ngon, món ăn ngon. Thi khí mà bản đại gia thích nhất đang ở ngay phía trước. Nói xong thi ngàn năm lại muốn chạy về phía trước. Phương Lâm đã sớm có sự chuẩn bị, nhanh tay nhìn mắt trực tiếp nắm lấy nó. Buông bản đại gia ra, ta muốn đi ăn ngon, mau buông ra, là không buông ra thì bản đại gia đá chết ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm hô to gọi nhỏ, đôi mắt trợn trừng lên. Phương Lâm bĩu môi, ta thấy là ngươi lại muốn chạy trốn phải không? Thi nhân sâm ngàn năm lo lắng không yên, bản đại gia sẽ không chạy trốn đâu, trước mặt thực sự là có thức ăn ngon, ngươi mau thả ta xuống đi. Phương Lâm nghe vậy lại nhìn về phía trước, chỉ có một mảnh sương mù dày đặc, đều thoáng lộ ra vẻ u ám. Còn có cả thi khí dày đặc có thể dễ dàng ngửi thấy. Phương Lâm hiểu rõ thi nhân sâm ngàn năm này hấp thu thi khí để mà sinh trưởng, trời sinh lại tương đối mẫn cảm với thi khí. Hơn nữa thi khí cũng là khí tức mà nó thích nhất, có thể nói là chất dinh dưỡng của nó. Ta cho người biết, ở đây không phải là nơi có khả năng tùy ý xông loạn, cẩn thận không mất mạng, Phương Lâm nói. Thi nhân sâm ngàn năm lại xem thường phản bác. Bản đại gia là thần võ ngút trời, yêu ma quỷ quái nào mà có thể tổn thương ta chứ? Phương Lâm vui vẻ nhún vai nói, có muốn ta thả tiểu kim ra gặm cho người vài cái hay không? Thi nhân sâm ngàn năm lập tức đàng hoàng trở lại. Tuy rằng là nó cứng rắn nhưng sợ nhất chính là con thú nhỏ màu vàng kia. Hàm giác này sắc bén tuy rằng không đến mức mà tổn thương được tới nó, nhưng sẽ làm cho nó vô cùng khó chịu. Bản đại gia nói cho người biết, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tới phía trước để cho ta hấp thu thi khí, 15 gốc dược liệu cổ mà ngươi nợ ta, bản đại gia xóa nợ cho ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm thận trọng nói với Phương Lâm. Phương Lâm thiếu chút nữa bị tức tới cười ngược. Mình chỉ đáp ứng cho nó có 3 gốc dược liệu, thế nào mà càng lúc càng nhiều vậy? Hiện tại đã biến thành 15 gốc rồi. Con quỷ này là cho vay nặng lãi sao? Bớt nói những lời dư thừa đi, ngươi tạm thời ngậm miệng lại cho ta. Phương Lâm mắng một câu, sau đó tóm lấy thi nhân sâm ngàn năm đi về phía trước. Đi một hồi thì Phương Lâm phát hiện chẳng biết lúc nào xung quanh đã bị sương mù dày đặc bao phủ, khó có thể phân biệt phương hướng. Thi khí quanh mình càng lúc càng thêm nồng nặc, khiến cho Phương Lâm phải nhíu mày. Vẻ mặt thi nhân sâm ngàn năm thì lại đầy vẻ say mê, há miệng không ngừng hấp thu thi khí. À, thật là thoải mái à. Bản đại gia khoái chết đi được, đã lâu không có thoải mái như thế này. Thi nhân sâm ngàn năm phát ra âm thanh giống như tiêu hồn vậy, khiến Phương Lâm thật sự bất đắc dĩ, hẳn không thể đem nó ở trên mặt đất lại dẫm lên vài cái. Đừng kêu loạn nữa, người cứ hút của ngươi đi. Phương Lâm nói, ánh mắt vô cùng cảnh giác quan sát chung quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, bản đại gia có lòng tốt nhất nhà ngươi, ở đây hình như có pháp trận nha. Thi nhân sâm ngàn năm nói một câu, sau đó tiếp tục hấp thu thi khí, không có lo lắng là xung quanh phát sinh nguy hiểm gì. Giống như thi nhân xăm ngàn năm nói vậy, nó thực sự không cần lo lắng cái gì, cho dù gặp phải nguy hiểm thì lấy thân thể gần như kim cương bất hoại của nó, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng Phương Lâm thì lại khác, dù sao thì hắn vẫn là thân thể phàm thai, bất cứ lúc nào cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Một bước đi sai có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Sương mù dày đặc chung quanh nói là nồng đậm nhưng ngược lại cũng không hoàn toàn, nhưng nói là nhạt thì cũng không đúng lắm. Trong vòng 10 bước thì vẫn có thể thấy rõ tương đối, nhưng ở 10 bước trở lại thì trở nên vô cùng mơ hồ. Phương Lâm cực kỳ cẩn thận, nuốt một viên đan dược, đề phòng chung quanh có tồn tại khói độc hay gì đó. Sau khi chờ đợi một lát cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Phương Lâm hít sâu một hơi tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa tới mấy chục bước, Phương Lâm lại thấy được dưới chân có không ít xương khô, từng bộ xương nằm rải rác khắp nơi. Phương Lâm nhíu mày ngồi xổm xuống kiểm tra những bộ xương khô này. Tối thiểu cũng chết được mấy trăm năm rồi. Sau khi Phương Lâm xem qua những cái xương đầu này, trong lòng đưa ra một chút phán đoán. Sợ nhìn về phía trước hình như còn có không ít xương khô khác, hơn nữa thi khí nơi đây còn nồng đậm hơn lúc nãy một ít. Lão dừa muối, người nói ở chỗ này có pháp trận sao? Là pháp trận gì vậy? Phương Lâm liếc mắt nhìn qua, thi nhân sâm còn đang tham lam hấp thu thi khí mà hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm trợn tròn mắt, ta làm sao biết được là trận pháp gì, ta cũng chỉ có cảm giác mà thôi. Phương Lâm không nói được gì, xem ra không thể trông cậy vào nó được, phải tiếp tục dựa vào mình thôi. Đi về phía trước, thi thể xương cốt dưới chân Phương Lâm lại là càng lúc càng nhiều. Sau thì Phương Lâm hoàn toàn chính là đi trên một con đường trải đầy xương trắng. Đó chính là xương trắng trải đường thực sự. Tâm thần của Phương Lâm chấn động, ở đây rốt cuộc phải chết bao nhiêu người chứ? Hồ máu đã có nhiều thi thể xương cốt như vậy, không ngờ trên núi quỷ này lại chết càng nhiều hơn. Xương cốt này cộng lại phải bằng nhân khẩu của một tòa thành trì mất. Đi ở trên con đường xương trắng, Phương Lâm trên dưới đều có một loại cảm giác bị nhìn trộm, dường như trong sương mù quanh mình có từng đôi mắt đang theo dõi, nhìn mình chằm chằm. Ngay lập tức trên người Phương Lâm xuất hiện ngọn lửa, đó chính là hồn mạng đan hỏa màu đỏ thẫm, mang theo khí tức nóng bỏng, khiến cho sương mù dày đặc chung quanh cũng bị tản ra một ít. Chỉ có điều trong phút chốc, Phương Lâm nghe được phía sau có tiếng xé gió truyền tới, hắn lập tức xoay người nhìn lại thì thấy một thân thể nữ tử cứng đờ đang lao về phía mình. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, hắn nghe được tiếng gió thì mới nhận thấy có người đứng ở phía sau lưng. Nếu như nữ tử này mà ra tay thì mình sợ rằng căn bản không có phát hiện ra được. Thân hình của Phương Lâm lui về phía sau, lập tức đạp một cước, nữ tử kia bị Phương Lâm đạp ngã chúi xuống đất, chân tay cứng đờ, lại bò dậy tiếp tục nhào về phía Phương Lâm. Phương Lâm chú ý tới khuôn mặt của nữ tử này tái nhợt, hai mắt tuy rằng mở to nhưng đồng tử lại là hướng lên trên không ngừng chớp động, khí tức trên người trầm lặng hoàn toàn không có sức sống. Là cương thi sao? Phương Lâm nhíu mày, hắn cầm thi nhân sâm ngàn năm mà trong tay trực tiếp ném về phía nữ tử kia. Ha ha, thi khí thật nồng đậm, bản đại gia rất thích. Thi nhân sâm ngàn năm hô to gọi nhỏ, thoáng cái đã nhào lên trên người nữ tử kia, sau đó hút mạnh nữ tử này một trận. Dùng mắt thường có thể thấy được trên người nữ tử này có từng đợt khí tức màu xám bị hút vào cơ thể thi nhân sâm ngàn năm. Đồng tử của nữ tử trở nên chậm chạp, sau đó nàng càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng lại bịch một tiếng. Nữ tử ngã về phía sau, ở trong chớp mắt thân thể đã hóa thành xương trắng. Thi nhân sâm ngàn năm thì vẫn say sưa ôm một xương sườn của nữ thư thể này, đang ở đó liếm tới liếm lui. Phương Lâm nhìn thấy mà buồn nôn, trước đây hắn thực sự không phát hiện ra, lão dưa muối này lại có khẩu vị nặng như vậy, ngay cả thi thể mà cũng dám liếm. Được rồi, cũng không phải là xương lợn, liếm vài cái là được, Phương Lâm tức giận nói, rồi xách thi nhân sâm ngàn năm lên. Thi nhân sâm ngàn năm bị Phương Lâm nắm trong tay, bỗng nhiên ánh mắt nó kinh hãi nhìn chằm chằm vào phía sau Phương Lâm. Phương Lâm nhận ra ánh mắt của thi nhân sâm ngàn năm không đúng, bỗng nhiên xoay người lại, ngay lập tức cũng lập tức cả kinh, phải liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy chỗ sau lưng Phương Lâm kia có vô số người áo xám đang đứng, mỗi người đều có khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, biểu tình vô cùng khủng khiếp và dữ tợn. Đậu xanh rau muống, bản đại gia sợ tới mức tim cũng muốn lòi ra ngoài rồi, những người này thoạt nhìn hoàn toàn không có ngon miệng, thi nhân sâm ngàn năm vỗ ngực. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, những người áo xám này đều không có hơi thở, số lượng lại đông như vậy, quả thực giống như một đội quân. Lão dừa muối, những người này giao cho ngươi. Bọn họ nhìn qua có vẻ là ăn rất ngon. Phương Lâm nói xong đã trực tiếp ném thi nhân sâm ngàn năm qua đó. Tên khốn kiếp đáng chết nhà ngươi, bản đại gia sẽ không để ngươi được yên. Thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết rồi trực tiếp bị ném vào trong những người áo xám kia. Phương Lâm ném ra xong thì liền vắt hai chân lên cổ mà bỏ chạy, trực tiếp chạy ra thật xa. Còn bà nó, bàn đại gia liều mạng với các ngươi, ta ăn, ta ăn, ha ha. Bàn đại gia chay mặn đều không có kiêng, tới bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu. Giọng nói của thi nhân sâm ngàn năm không ngừng chuyển tới, đám người áo xám hỗn loạn một hồi, không ngừng có người bị thi nhân sâm ngàn năm hút khô thi ký, sau đó biến thành tro bụi. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt ngược lại lộ vẻ cười cười. Chàm ra dùng thi nhân sâm ngàn năm đối phó với những thứ này, do thi khí hoàn toàn tạo thành là một điều vô cùng tốt. Như vậy cũng chính là một vật khắc một vật, thi nhân sâm là một sinh linh do thiên địa thi khí ngưng kết mà thành, những thi khí này biến thành người áo xám, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho thi nhân sâm ngàn năm. Quả nhiên, là ngoài thi... Hư lạnh nói là không cần, nhưng thân thể nó thì vẫn tương đối thành thật. Trong miệng của Phương Lâm khinh thường nói, tiểu tử, chờ bản đại gia ăn no sẽ tính sổ với ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm lập tức tức giận đáp một tiếng rồi trực tiếp dấn thân vào trong công tác hấp thu thi khí quang vinh và vĩ đại. Phương Lâm nấp ở phía xa mà nhìn, căn bản không dám hoàn toàn yên tĩnh, không có ý định tham dự vào. Thình lình một cái tay từ ở phía sau vỗ trên vai của Phương Lâm. Phương Lâm bị giật mình, toàn thân lập tức nhảy dựng lên, cần gì quan tâm phía sau hắn là gì, đã trực tiếp bước một bước về phía sau. Ầm. Trong phút chốc, toàn thân Phương Lâm bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh bay, một chân cảm giác tê dại giống như vừa đá vào trên một ngọn núi lớn. Phương Lâm tập trung tinh thần nhìn lại thì thấy đó là một nam tử cường tráng giống như một thiết tháp, tuy rằng trên gương mặt cũng trắng bệch, toàn thân không có hơi thở, nhưng da thịt trên thân lại cứng rắn như thép đen, có lực lượng vô cùng. Vừa rồi Phương Lâm chính là đá vào trên người của nam tử tháp sắt này. Nam tử tháp sắt trợn tròn mắt, hành động thì lại đặc biệt nhanh nhẹn, hoàn toàn không có cảm giác cứng đờ giống như người áo xám kia. Ầm một tiếng, nam tử như tháp sắt đánh như một quyền đầy mạnh mẽ và sắc bén. Nắm đấm còn chưa tới thì từng đợt kình phong đã khiến Phương Lâm cảm thấy vô cùng áp lực. Không có bất kỳ do dự nào, Phương Lâm cũng siết chặt nắm đấm. Lực lượng của phá nhạc lại thêm sức lực của bạch tượng chấn nhạc cũng đồng thời thi triển ra. Ầm một tiếng vang lên, cánh tay Phương Lâm run rẩy, thân hình lui về phía sau. Mà thân thể của nam tử như tháp sắt này cũng là lắc lư một hồi, bước chân lui sau một bước. Lần này Phương Lâm càng cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của nam tử tháp sắt này. Mình chính là thi triển ra lực lượng phá nhạc lại cộng thêm của bạch tượng chấn nhạc, có thể nói là trạng thái mạnh nhất, vậy mà vẫn có chút rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều là Phương Lâm cũng phát giác ra được, lực lượng và thân thể của nam tử tháp sắt này tuy mạnh, nhưng hắn lại hoàn toàn không có nội kình, hoàn toàn là lấy lực lượng nhục thể để mà ra tay. Kể từ đó thì Phương Lâm coi như có lòng tin, dù sao thì cũng không có nội kình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà muốn đánh bại mình, vậy thì là không mấy hiện thực nha. Ngay lập tức Phương Lâm cũng đánh ra một quyền, có nội kình dồi dào, thông qua một quyền mãnh liệt này mà trào ra. Mặt của nam tử tháp sắt không thay đổi, dường như đang thi hành một mệnh lệnh nào đó, lần nữa lại đánh tới một quyền. Hai người liên tiếp giao đấu trong thời gian ngắn đã giao phong hơn chục quyền, Phương Lâm dựa vào nội kình dần dần chiếm cứ một tia ưu thế, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi. Nam tử như tháp sắt này có thân thể quá mức cường hãn, quả thực chính là một gã yêu thú hóa hình người chân chính. Cho dù thân thể Phương Lâm đã dùng bách hoa tuyền để rèn luyện qua, hơn nữa cũng dung nhập một giọt tinh huyết bất diệt, nhưng mà vẫn không đủ bằng hắn. Sao? Phương Lâm đột nhiên phát hiện trên hai nắm đấm mình mơ hồ có dính một tia thi khí. Tuy rằng cũng không đáng lo ngại, nhưng trong lòng Phương Lâm thì lại trầm mặc xuống. Nếu như tiếp tục tham gia cùng nữ tử tháp sắt này giao đấu nữa, sợ rằng mình sẽ bị thua thiệt lớn. Thi khí chính là một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, nếu như thân thể máu thịt dính vào sẽ bất chi bất giác bị cắn nuốt đi sự sống, còn nghiêm trọng sẽ hao tổn tới thọ nguyên. Phương Lâm cũng không muốn những thi khí này dính lên người, ngay lập tức phóng ra hồn mạng đơn hỏa thiêu đốt sạch sẽ những thi khí trên nắm tay của mình. Nam tử tháp sắt này nhìn thấy hồn mạng đan hỏa trên nắm đấm của Phương Lâm thì lập tức lui về sau vài bước, có vẻ như vô cùng bất an. Phương Lâm nhếch miệng cười, hắn đã sớm muốn vận dụng hồn mạng đan hỏa, chỉ là muốn thử xem mình có thể cùng người này giao đấu tới trình độ nào mà thôi. Ngay lập tức hai tay Phương Lâm có ngọn lửa lớn cuốn ra, vọt về phía nam tử tháp sắt. Nam tử tháp sắt sợ hãi kêu lên liên tục, phát ra âm thanh chói tai, còn không ngừng lùi về phía sau. Phương Lâm thì lại không ngừng theo sát, nắm tay, dùng mắt thường có thể cảm thấy được mỗi một quyền của Phương Lâm ở trên người mình tiếp xúc với đá đều sẽ lập tức là biến mất vô hình. Ngọn lửa là một trong những khắc tinh của thi khí, hồn mạng đan hỏa còn có tác dụng khắc chế lớn với thi khí hơn. Vương Lâm có hồn mạng đan hỏa bên người cho nên mới có can đảm xông vào bên trong núi thây biển máu này. Nếu như không thì căn bản là phải có sự chuẩn bị nhiều hơn thì mới có thể ứng phó được thi khí rải rác khắp núi đồi này. Nam tử thác sắt liên tục thất bại và tháo chạy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Lâm. Lúc này, chủ yếu là hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm quá mức nóng, khiến cho khí thế trên người nam tử kia thực sự là không cách nào tiêu tan. Rất nhanh, nam tử thác sắt ở dưới hồn mạng đan hỏa thiêu đốt đã biến thành một đống xương khô. Phương Lâm phát hiện xương khô của nam tử như thác sắt này lại là màu đen, từ đầu tới chân đều là một mảnh tối đen, tối tăm. Một thân thể võ giả tốt, đây đã là rèn luyện xương cốt đến một loại cảnh giới nhất định mới có thể luyện ra. Phương Lâm âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy thật đáng tiếc, một nhân vật như vậy lại vẫn rơi vào trong đây. Cách nó không xa thì Thi Nhân Sâm ngàn năm còn đang dây dưa với những người áo xám, Thi Nhân Sâm ngàn năm đều lộ vẻ cứng rắn. Trong miệng chỉ là ngao ngao kêu lên nhưng nó không hề bị thương, mà nó cũng đang không ngừng hấp thu thi khí, điên cuồng, từng người áo xám không ngừng biến mất. Ngươi không nên tới đây. Một giọng nói hốt hoảng vang lên, dường như từ phía chân trời, mà lại dường như vang lên ở ngay sát bên tai. Ngươi là ai? Phương Lâm đứng đực tại chỗ, ánh mắt sắc bén đảo quanh trong miệng quát hỏi. Ngươi không nên tới đây. Giọng nói một lần nữa vang lên mang theo sự phiền muộn và đau khổ tột cùng với xen lẫn bi thương. Lần này Phương Lâm xem như đã hiểu đây là giọng nói của một nữ tử. Người rốt cuộc là ai? Phương Lâm nhíu mày, trong lòng hắn âm thầm có cảnh giác thành tựu. Phương Lâm nhíu mày trong lòng âm thầm cảnh giác, trong cái núi quỷ này sợ rằng có bí mật không nhỏ. Vào ngọn núi này thì không ra ngoài được, người sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng với ta. Giọng nói lại một lần nữa vang lên, trong mắt Phương Lâm trở nên mơ hồ, cảm giác trong đầu hỗn loạn, hình như là muốn ngủ vật đi. Đúng lúc còn thiếu chút nữa, Phương Lâm đã tát cho mình hai cái bốp bốp vang dội, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Thi khí đây đều là tại vì ngươi, ta nghĩ chỉ cần thi khí biến mất ngươi cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa này. Phương Lâm lên tiếng. Sương mù dày đặc bỗng nhiên tản ra, một nữ tử chân ngọc để trần, mặc váy dài màu trắng từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Ánh mắt Phương Lâm chợt nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Ta nhổ vào, người tới này quá khủng khiếp, người này bản đại gia ăn không nổi. Thi Nhân Sâm ngàn năm cách đó không xa cũng trông thấy nữ tử váy trắng lập tức kêu lên oa oa. Phương Lâm nghe vậy trong lòng càng thêm nặng nề. Nữ tử váy trắng này cho hắn một cảm giác vô cùng khủng khiếp. Người rốt cuộc là ai? Phương Lâm lạnh lùng hỏi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Trong nháy mắt này, Phương Lâm dường như nhìn thấy được đóa hoa xinh đẹp nhất trong thiên hạ nở rộ. Phương Lâm không khỏi ngây người. Nữ tử váy trắng này quả thực là đẹp đến không cách nào hình dung. Có thể nói đây là nữ tử hoàn mỹ nhất mà Phương Lâm từng nhìn thấy cho tới nay. Có lẽ chỉ có băng đế ở trong hang động vô tận dưới lòng đất thì mới có thể sánh được với nàng. Chỉ có điều là nữ tử này tuy rằng xinh đẹp nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác không thực, dường như là nàng không nên tồn tại trên cõi đời này, thậm chí đẹp như Độc Cô Niệm mà muốn so với nàng thì cũng chỉ ở cái tầm cỡ sách giày mà thôi. Phương Lâm cũng chỉ thất thần trong nháy mắt lập tức khôi phục lại, ánh mắt lại càng e sợ hơn. Càng là nữ tử xinh đẹp thì càng nguy hiểm, đây là lời mẫu thân của Phương Lâm kiếp trước đã từng phán ra, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng chưa từng dám quên. Hơn nữa nữ tử váy trắng này lại tồn tại trong núi quỷ, nàng có lai lịch thần bí, thực lực thì sâu không lường được. Nữ tử váy trắng nhìn Phương Lâm, gương mặt có phần thê lương và đau thương. Phương Lâm nhìn nàng trong lòng cũng không tự chủ được mà dâng lên vài phần thương cảm. Không đúng, ta chỉ liếc mắt nhìn nàng mà không ngờ lại ảnh hưởng đến cả tâm tư của mình. Trong lòng Phương Lâm âm thầm chấn động và kinh ngạc, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, không nên bị nữ tử váy trắng này ảnh hưởng. Bất kể là ai, đi tới nơi này đều không được ra nữa. Nữ tử váy trắng mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, dường như đang nói chuyện cùng với một người chết. Phương Lâm nhíu mày. Vì sao không ra được? Có thể đi vào, thì có thể ra ngoài. Nữ tử váy trắng lắc đầu, đồng thời cười gượng. Ở đây chính là bên ngoài luân hồi, sinh linh tiến vào núi này đều sẽ bị vây khốn ở mảnh đất này luôn, rồi bị năm tháng ăn mòn. Từ nay về sau, sẽ ở lại giữa biên giới của sự sống và cái chết, vĩnh viễn không cách nào được giải thoát. Phương Lâm nghe vậy nhìn những xương trắng trên mặt đất lại nghĩ tới nam tử như tháp sắt vừa rồi. Lẽ nào những người chết trong núi quỷ sẽ sống lại tại đây? Như vậy, sau đó chết đi, tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại sao? Điều này cũng quá kỳ diệu đi. Phương Lâm biết rõ ràng đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Sinh tử luân hồi chính là thứ mà bất kỳ cường giả nào cũng không cách nào chống lại được, không ai có thể khống chế sinh tử hay nắm giữ luân hồi. Cho nên, lý trí nói cho Phương Lâm biết, đây chắc hẳn là bị bày ra thủ đoạn gì đó, khiến cho sinh linh chết đi ở nơi đây sẽ trở thành cái xác không hồn, không có bất cứ lý trí gì. Không phải giống như nữ tử váy trắng này nói là rời khỏi luân hồi, vượt ngoài sinh tử. Nếu là như vậy thì sợ rằng núi quỷ này đã sớm bị vô số trí cường giả chiếm lĩnh để tới nghiên cứu bí mật của nó. Tiểu tử, bản đại gia nhắc nhở ngươi, người này không phải là người, cũng là do thi khí biến hóa ra, chỉ có điều trong cơ thể người này có thi hoàng đan, cho nên trông nó mới biến thái như vậy. Thi nhân sâm ngàn năm cách đó không xa mở miệng, Phương Lâm nghe vậy tâm thần chấn động, trong mắt nhất thời lóe ra ánh sáng màu vàng. Ở dưới nhập vi cơm đồng, Phương Lâm quả nhiên nhìn thấy chỗ ngực của nữ tử váy trắng này có một khỏa đan dược màu xám mang theo khí tức khủng khiếp, giống như thần linh vậy. Thi hoàng đan, Phương Lâm tất nhiên là biết, đây là một loại đan dược cực kỳ đáng sợ và quỷ dị. Người sống dùng vào lập tức sẽ tử vong, không có bất cứ biện pháp nào cứu được, chính là loại thuốc chắc chắn phải chết. Nhưng nếu cho tử thi dùng thì có thể khiến tử thi trở thành thi hoàng, mặc dù sẽ không có lại tất cả ký ức và linh trí khi còn sống, nhưng ít ra sẽ sinh ra ý chí mới. Có thể nói thi hoàng đan này là loại đan dược nghịch thiên, lấy một cách thức và lối đi tắt khác, khiến cho sinh linh nhận được càng nhiều thời khắc sinh mạng hơn. Nhưng cách làm như thế lại có tai hại rất lớn. Đầu tiên là thi thể dùng thi hoàng đan này thì đã không còn bất cứ quan hệ gì với lúc còn sống, cho dù sống lại thì cũng sẽ là một người khác. Hơn nữa sau khi dùng thi hoàng đan thì nhất định phải dựa vào thi khí mới có khả năng sống sót. Một khi rời khỏi thi khí quá lâu, thân thể sẽ tàn vỡ mà tiêu tán. Phương Lâm. Tác hại lớn nhất của thi hoàng đan chính là một khi hiệu lực của thi hoàng đan tiêu hao hết thì nhất định lại phải dùng tiếp thi hoàng đan, bằng không thân thể tan vỡ không nói, hồn phách cũng sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cho nên thi hoàng đan cũng là những đan dược bị giới luyện đan sư cấm luyện chế, chỉ có điều tất nhiên vẫn có người lén lút đi chế luyện. Nói như vậy thì cấp bậc của thi hoàng đan này cũng phải từ lục phẩm trở lên, không có thực lực của đan đạo đại sư thì căn bản không có thực lực đi chế luyện. Phương Lâm thông qua nhập vi kim đồng phát hiện thi hoàng đan trong cơ thể nữ tử váy trắng này sợ rằng ít nhất phải là lục phẩm thượng đẳng. Người đã sớm ngã xuống, ngươi bây giờ chỉ là một con quái vật chim cưu ở tổ chim thước mà thôi. Phương Lâm lạnh giọng nói. Nữ tử váy trắng lại lộ vẻ tươi cười. Ta thực sự là quái vật, nhưng người trong thiên hạ này lại có người nào không phải là quái vật chứ? Chỉ có điều là người trong thiên hạ là che giấu tốt hơn mà thôi. Phương Lâm không có để ý đến những lời nữ tử váy trắng này nói hiu nói vượn, hắn nhìn chằm chằm vào viên thi hoàng đan kia, biết được thi hồn đang tồn tại thì dễ làm, chỉ cần móc thi hoàng đan ra thì nữ tử váy trắng này cũng sẽ tự động sụp đổ. Nhưng quan trọng là làm thế nào lấy được thi hoàng đan ra đây? Nữ tử áo trắng này vừa nhìn cũng biết là rất lợi hại, Phương Lâm lại không có nắm chắc. Ông một tiếng, đúng vào lúc này Phương Lâm cảm giác được ở trong túi cửu cung truyền tới một trận dao động. Phương Lâm lập tức lộ vẻ vui mừng vỗ túi cửu cung của mình, thanh trường mâu dỉ xét loang lổ lập tức mang theo sát khí gập trời gào thét lao ra, đầu mâu nhắm ngay vào nữ tử váy trắng này. Không, nữ tử váy trắng đột nhiên quát to một tiếng trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ kinh hoàng, dường như giờ phút này nàng đang nhìn thấy vật khủng khiếp nhất trên thế gian. Trường mâu phát ra từng đợt chấn động, sát cơ càng thêm nồng đậm, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vọt ra ngoài, cho nữ tử này một đòn vô cùng sắc bén.